Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265. Chương 265: Thần ban cho hồn hoàn. Nhìn thấy Tại Chu thần trên thân thể không ngừng rung động 100.000 năm hồn hoàn. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức đọng lại, yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sự thật bày ở trước mặt, vô luận bọn hắn làm sao không tin, cũng phải tiếp nhận hiện thực. Chỉ là 6 cái 100.000 năm hồn hoàn, 18 tuổi hồn đế, cái này là làm sao làm được? Liền xem như lấy đại sư hồn sư lý luận cùng ba vị này hồn đấu la giáo ủy Uyên Bắc học thức, cũng không thể nào hiểu được. Thật lâu, ba vị lão giả bên trong một mực chưa hề nói chuyện. Bạch Bảo Sơn hồn đấu la trên mặt thịt mỡ đột nhiên run lên, phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, nhìn xem Chu thần ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm kính sợ. Một bên Mộng Thần Cơ nhìn thấy lão hữu phản ứng, không khỏi hỏi: "Ngươi nhớ tới những thứ gì?" Bạch Bảo Sơn ngọ nguậy yết hầu, có chút gian nan nói: "Ngươi còn nhớ rõ 40 năm trước Võ Hồn Điện tiến về Ma Quỷ Đảo hành động sao?" Đế quốc cũng đã nhận được một chút tư liệu, cùng thần linh có quan hệ tư liệu. Mộng Thần Cơ nghe nói lời ấy, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Ngươi là nói cái kia để Võ Hồn Điện tổn thất to lớn Hải Thần Đảo?" Chẳng lẽ? Bạch Bảo Sơn nhẹ gật đầu, từng chữ nói ra mà nói: "Đây là thần ban cho hồn hoàn, thần ban cho hồn hoàn." Sử Lai Khắc Học Viện đám người tất cả đều nghi hoặc không thôi. Chỉ có đại sư Ngọc Tiểu Cương trải qua này nhắc nhở, lập tức phản ứng lại: "Đúng vậy a, trừ thần ban cho hồn hoàn, không có nguyên nhân khác có thể giải thích. Đấu La Đại Lục nói cho cùng là về thần giới quản hạt. Mặc dù vạn năm qua thần chỉ truyền thuyết một mực hư vô mờ mịt, nhưng vô luận là trăm cấp thành thần truyền thuyết vẫn là Võ Hồn Điện cung phụng thiên sứ sáu cánh thần, hoặc là Hải Thần Đảo cung phụng hải thần, đều chứng minh thần linh tồn tại. Cùng bọn hắn cho tới nay với cái thế giới này can thiệp, vốn là lấy đại sư thân phận cũng không có tư cách giải thần linh tình huống, nhưng ở hắn thuở thiếu thời đã từng cùng hắn người yêu Bỉ Bỉ Đông, cũng ngay tại lúc này Võ Hồn Điện giáo hoàng cùng đi qua Hải Thần Đảo. Lúc ấy hắn từ Bỉ Bỉ Đông trong miệng nghe nói có như thế một cái thần kỳ địa phương, chính rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Hắn vì có thể cùng Bỉ Bỉ Đông sớm tối ở chung, hắn liền cùng Võ Hồn Điện dò xét đội cùng nhau đi. Lúc ấy, Võ Hồn Điện dò xét đội bao quát 2.000 tên hồn sư, 4 vị phong hào đấu la, ý đồ chinh phục Hải Thần Đảo. Kết quả lại là có đi không về, có thể còn sống trở về không đủ 100 người, còn hao tổn 2 tên phong hào đấu la ở nơi đó. Đến nơi đó đại sư mới biết được, nguyên lai hồn sư giới còn giống như này một nhóm không muốn người biết thần bí hồn sư. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều ở lại nơi đó, tự xưng là biển hồn sư. Bọn hắn chỗ có võ hồn cũng cực kỳ kỳ dị, phần lớn cùng sống dưới nước động vật có quan hệ, mà mấu chốt nhất là Hải Thần Đảo thờ phụng một vị chân chính thần linh, thống ngự biển rộng chủ thần Hải Thần. Cũng là một lần kia, bản thân liền thích tìm kiếm tri thức, hắn biết rất nhiều liên quan tới thần chỉ bí mật. Biết Hải Thần cửu khảo truyền thừa, thần giới, cùng thần ban cho hồn hoàn. Một bên Đường Tam nhìn đến đại sư bừng tỉnh đại ngộ sắc mặt, tò mò hỏi: "Thần ban cho hồn hoàn là cái gì a?" Đường Tam hỏi lên như vậy, Sử Lai Khắc Học Viện đám người toàn đều nhìn về đại sư. Đại sư trầm ngâm một cái chớp mắt, trầm giọng nói: "Tên như ý nghĩa, thần ban cho hồn hoàn chính là thần linh ban cho phàm nhân hồn hoàn. Loại này hồn hoàn không cần săn giết hồn thú, mà là hoàn toàn từ thần chỉ dùng thần lực chỗ ngưng tụ, uy năng vô cùng cường đại, cực hạn hồn hoàn. Nói một cách khác, Chu thần miện hạ sau lưng, nhất định có một vị thần linh tự mình ban cho hắn 6 cái 100.000 năm hồn hoàn. Đại sư bỗng nhiên xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, tất cả mọi người, bao quát 3 vị giáo ủy, cũng không nhịn được sắc mặt biến đổi lớn. Vô luận ở thế giới nào, một người muốn sống cho thoải mái, trừ thực lực bản thân địa vị, trọng yếu nhất chính là muốn có một cái núi dựa lớn. Võ hồn điện thành viên vì sao kiêu ngạo như vậy? Bởi vì võ hồn điện thực lực đủ mạnh, có 20 vị phong hào đấu la, là một cái núi dựa lớn. Đồng lý, có thần linh làm chỗ dựa chu thần, quả thực chính là một cái con cua lớn, có thể tại đấu la đại lục bên trên sông pha. Mặc dù Sử Lai Khắc học viện mọi người tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm liền suy đoán qua chu thần có thể là thần duệ, nhưng cái kia dù sao chỉ là suy đoán, mà hiện trên người chu thần còn quấn 6 cái 100.000 năm hồn hoàn, thì rất minh bạch nói cho tất cả mọi người, lão tử phía sau có thần, các ngươi không thể trêu vào. Trách không được chu thần miện hạ giết lên võ hồn điện người đến đều không mang chớp mắt, nguyên lai núi dựa của hắn so võ hồn điện cứng rắn nhiều. Tối thiểu nhất, võ hồn điện cái kia thiên sứ thần đã mấy ngàn năm không có thi triển qua thần tích. Một bên 3 vị ngày đấu hoàng nhà học viện giáo ủy, giờ phút này không biết nên dùng thái độ gì đến đối mặt chu thần. Đường Tam chờ Sử Lai Khắc học viện đám người cũng không phải nói cái gì. Chu thần im lặng mặc thu hồi hồn hoàn, đỉnh lấy 6 cái màu đỏ hồn hoàn, thế nhưng là rất tiêu hao hồn lực, hắn hiện tại linh hồn thương thế còn không có khôi phục, một tơ một hào lực lượng đều lãng phí không dậy nổi. Lúng túng trầm mặc sau một lát, vẫn là thủ tịch giáo ủy Mộng Thần Cơ phản ứng nhất nhanh. Hắn một cái bước xa vọt tới chu thần trước mặt, cầm thật chặt chu thần tay, vô cùng thân thiết nói: "Tiểu tiên sinh thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Nhìn tuổi của ngươi, ngươi cũng là Sử Lai Khắc học viện học sinh đi." Không bằng, không có chờ Mộng Thần Cơ nói hết lời, chu thần liền có chút ác hàn rút tay về, tức giận: "Ta là Sử Lai Khắc học viện danh dự viện trưởng." Nghe nói lời ấy, Mộng Thần Cơ lập tức lúng túng. Hắn còn muốn đem chu thần cũng chiêu tiến ngày đấu hoàng nhà học viện đâu. Bất quá làm nhiều năm như vậy giáo ủy, hắn sớm đã trở nên khéo đưa đẩy lõi đời đứng lên. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Nắm giữ sau cái 100.000 năm hồn hoàn 18 tuổi hồn đế, phía sau khả năng còn có thần linh làm chỗ dựa. Loại người này nhất định muốn lôi kéo đến đế quốc bên này. Thế là hắn ngược lại nói: "Cái kia tiểu tiên sinh dự định ở lâu thiên đấu thành sao? Nếu như dài ở, lão phu có thể, không dài ở, ta đến thiên đấu thành có chuyện phải làm, xong xuôi liền đi." Nhìn thấy chu thần như thế lạnh lùng từ chối, Mộng Thần Cơ vẫn là không có từ bỏ. Hắn ân cần nói: "Ha ha, vậy thì thật là tốt. Lão phu tại đế quốc cũng có mấy phần chút tình mọn, còn có thể trực tiếp gặp mặt hoàng đế bệ hạ, ngươi có chuyện gì có thể cùng lão phu nói một chút." "Không nói cho ngươi." Mộng Thần Cơ ngoặc kép: "Mọi người tại đây." Ngoặc kép. Trầm mặc thật lâu, Mộng Thần Cơ cuối cùng đè xuống muốn bóp chết chu thần xung động, giới cười nói: "Tiểu tiên sinh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta thích." Nhìn thấy Mộng Thần Cơ đang nỗ lực che giấu xấu hổ, chu thần cũng chậm lại ngữ khí, cố gắng ôn hòa giải thích nói: "Việc này thật không tiện nói cho ngươi. Cái này không phải là các ngươi có tư cách biết đến. Các ngươi một khi biết được, ta liền muốn cân nhắc phải chăng muốn đem toàn bộ các ngươi diệt khẩu." Đám người ngoặc kép, mặc dù chu thần thực sự nói thật, cho hệ thống trả tiền thừa kiện loại sự tình này tuyệt đối không phải có thể tiết lộ tin tức, nhưng chu thần lời này âm phảng phất đang nói cho tất cả mọi người: "Ta không phải nhằm vào ai, ta ta là nói tất cả mọi người ở đây đều là rác rưởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.